Giật Tiếu Khuynh Thành, chương 23, chính thức kiến diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Lâm Văn Thanh nhẹ nhàng gọi Tiêu Giật dậy. Tiêu Giật mơ màng mà mở mắt. Chuyện gì, người như thế nào lại chạy đến đây? Đây là cấm địa của ông chủ, mau đứng lên đi. Lâm Văn Thanh trong lòng đối với việc tiểu thiếu gia còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà cảm thấy đồng tình. Tiêu Giật ngồi dậy, khó hiểu mà phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ. Ta không phải ở, được rồi, đại tiểu thư bọn họ tìm ngươi khắp nơi đến phát điên rồi, chúng ta xuống lầu đi. Tỉ mỉ thu dọn giường cẩn thận, Lâm Văn Thanh cắt ngang lời Tiêu Giật. Giật, ngươi làm sao dám chạy lên lầu ba chứ? Đều tại chúng ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Giật, về sau ngàn vạn lần không cần đến chỗ ấy, Daddy sẽ tức giận. Giật, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Giật bước xuống cầu thang liền quay mắt về phía ba khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng. Ba người bọn họ đều không có nói chính mình có bao nhiêu lo lắng tìm Tiêu Giật, cũng không có oán giận Tiêu Giật, cũng không có nói gì một tiếng cũng mất Tiêu, trên mặt đơn thuần là vì hắn mà bất an và quan tâm. Tiêu Giật mê muội rồi, tại đây trong loại nhà quyền thế này, bình thường không phải là tranh đấu gay gắt sao? Vì lợi ích của mình không từ thủ đoạn nào, dẫm lên anh em thân nhân của mình mà đi lên, đó mới là sinh tồn chi đạo sao? Giật, ta không sao, thật xin lỗi, cảm ơn. Tiêu Giật áp chế nghi vấn trong lòng, mỉm cười mà nói. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Giật nhân tình thế sự gì cũng đều không hiểu, chỉ là từ trong sách sơ sài mà nhớ kỹ những điều tăm tối của thế giới, cho nên hắn có thể phân biệt ý tốt của con người rốt cuộc là thật hay giả, cho nên hắn mới có thể không tự chủ được đối với Ti Lưu Du bọn họ mà yên lòng. Mặc dù trước kia đã thấy qua nụ cười nghiêng thành của Tiêu Giật, đề kháng của ba tiểu P hài cũng chẳng tốt lên, vẫn một trận ngây ngốc. Mà lần đầu tiên được nhìn thấy Tiêu Giật mỉm cười, Lâm Văn Thanh cảm thấy huyết áp của mình tăng một cách chóng mặt, trong lòng cảm thán ông trời như thế nào cho Ti ra một kẻ họa thủy. Như thế này, họa thủy kẻ gây tai họa nhưng ta để nguyên gốc cho hay. Tiểu thiếu gia, ông chủ vừa mới trở về một chuyến, hắn nói. Lâm Văn Thanh ấp úng. Bác quản gia, có phải hay không đa đây muốn phạt Giật. Daddy làm sao có thể như vậy, thật quá đáng. Bác quản gia, ngươi nói mau à. Ông chủ nói không cần chuẩn bị phòng cho ngươi. Lâm Văn Thanh nhỏ giọng mà nói. Nga, Tiêu Giật nhàn nhạt mà lên tiếng. Ti Lưu cần nóng này. Vậy Giật ngủ chỗ nào? Giật, vừa rồi chơi trò chơi là ta thắng, cho nên ngươi phải ở trong phòng ta. Không chuẩn bị phòng cho ngươi thì cũng không chuẩn bị rồi, hai người chúng ta ở cùng một chỗ. Ti Lưu giác kéo tay Tiêu Giật, ông chủ cũng không nói gì, nhưng mà, nhị thiếu gia, ngươi. Lâm Văn Thanh khó xử mà nhìn thấy các thiếu gia không thuận theo. Không cần, các ngươi đừng làm Lâm quản gia khó xử, bác quản gia sẽ tìm một chỗ có thể cho người ngủ cho ta ngủ là được rồi. Chính bản thân Tiêu Giật cũng tuyệt không chút lo lắng, dù sao hắn đối với loại yêu cầu vật chất cũng không cao. Thời điểm Ti Tu Dạ trở về Ti gia đã khuya rồi, gần như là nửa đêm. Ông chủ, Lâm Văn Thanh đứng vững mà chờ Ti Tu Dạ về. Theo căn dặn buổi chiều của ngươi, đội lắp đặt thiết bị đã hủy bỏ rồi. Ti Tu Dạ mặt không chút thay đổi, gật đầu, hướng trên lầu mà đi. Ông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn Thanh gọi Ti Tu Dạ lại. Tiểu thiếu gia vừa mới đến cho nên mới nhầm xông lên lầu 3, hắn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, vừa rời khỏi mẹ của mình, xin ông chủ không nên đối với hắn quá nghiêm khắc như vậy. Nghe Lâm Văn Thanh nói một phen, Ti Tu Dạ biết hắn đã hiểu sai ý trong lời nói buổi chiều của mình rồi. Hắn ở đâu? Ta tạm thời ở phòng chơi xếp một cái giường, tiểu thiếu gia ngủ ở nơi này. Nhìn theo bóng dáng của Ti Tu Dạ, Lâm Văn Thanh không tự chủ được mà dùng mình một cái, vừa rồi cái nhìn kia của ông chủ, lạnh quá. Thật là, lần đầu tiên, nhìn thấy ông chủ cảm tình tiết ra như vậy. Lâm quản gia đồng thời thật vất vả với ba tiểu hài tử kiên trì muốn theo Tiêu Giật cùng ngủ ở phòng chơi mà quay về trên giường, Tiêu Giật vừa mới ngủ không bao lâu mơ hồ cảm thấy một ánh mắt. Ai đó, xoa con mắt nương theo ánh đèn của hệ thống bảo vệ ngoài cửa sổ. Tiêu Giật thấy bóng một nam nhân đứng ở cạnh cửa. Ngươi là ai? Tiêu Giật vừa mới lạnh giọng chất vấn, ngay khi nam nhân bước từng bước tới phía trước mà ảo não thu khẩu. Tóc đen dài đến thắt lưng, trong bóng đêm chớp động ánh sáng tím yếu ớt, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết tựa như là tác phẩm tốt nhất của ông trời, mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng mê người, nước da tựa như đồ gốm thượng hạng, dáng người tỷ lệ hoàng kim, hơi thở đế vương không ai bằng, mặc cho ai nhìn đều không khỏi than một tiếng, thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử con cưng, đứa con được cha mẹ chiều sinh kiêu, con cưng của trời. Như vậy màu mắt không giống người bình thường, tư thế giống như thần, có thể trong Ti gia đi lại không bị nhân viên bảo an bắt lại, trừ hắn ra Ti Tu Dạ, ngoài ra còn có thể là ai? Ngươi nói ta là ai? Ti Tu Dạ ung dung thản nhiên mà bắt giữ được ảo não chợt lóe trong mắt Tiêu Dật, lập tức giả vờ bộ dáng hồn nhiên. Nghe được Ti Tu Dạ trầm thấp mở miệng, bên trong đôi mắt lấp lánh toát ra quang mang, thậm chí còn có một nụ cười thản nhiên, Tiêu Dật cơ hồ hoài nghi kết luận vừa rồi. Là ai nói Ti Tu Dạ là lãnh huyết đế vương của Ti gia, lạnh lùng vô tình, tích tự như kim. Tích tự như kim, tiếc từ như vàng, ý, người ít nói ấy mà. Thấy Tiêu Dật đóng chặt miệng, không rên một tiếng, Ti Tu Dạ bước đến gần vài bước cúi đầu sát vào mặt Tiêu Dật, gần đến mức Tiêu Dật có thể thấy trong mắt hắn chính là bóng dáng của mình. Ta là cha của ngươi, Ti Tu Dạ. Cách chương.